Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 735. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Minh bắt đầu giải phong ấn. Phong ấn tổng cộng 9 đạo. Lâm Minh chỉ cởi bỏ 3 đạo phong ấn, toàn bộ hộp ngọc trực tiếp hòa tan. Trong không khí tràn ngập sóng nhiệt kinh người. May mà vị trí không gian Lâm Minh là tiểu thiên thế giới độc lập, nếu là ở trong phòng, sợ là phòng ở đều bị đốt. Đạo phong ấn thứ 7, thứ 8 cởi bỏ theo thứ tự, hào quang hỏa tinh càng ngày càng mãnh liệt, mắt nhìn nó đều cảm thấy ánh mắt như phỏng. Sau cuộc Lâm Minh cởi bỏ đạo phong ấn thứ 9, trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu tím đỏ tăng vọt nhiều lần trong nháy mắt, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím hừng hực thiêu đốt, lơ lửng ở giữa không trung, dường như một con quái thú dữ tợn. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm, dường như có một viên vẫn tinh rơi xuống từ trên trời cao vạn dặm, gào thét phá vỡ không khí, ngọn lửa kéo thật dài cuồn cuộn mà đến. Đây chính là phần tinh chỉ viện. Lâm Minh đem ngọn lửa màu tím thiêu đốt sáng quắc trước mắt, ở trung ương đoàn ngọn lửa có một đạo điều văn màu tím xoay tròn. Lâm Minh vừa động tâm niệm, cảm giác liên hệ đến trên điều văn màu tím, lúc này mới phát hiện kỳ thực nó là bởi vì áp suất cao mà hỏa năng lượng hóa lỏng. Đây là thiên tài hỏa tinh mới có phản ứng, mà nếu hướng lên trên, đến cảnh giới luồng lửa sẽ xuất hiện trạng thái hỏa năng lượng, hóa tinh thạch cố định sẽ trở thành hạt giống chân chính. Hấp thu hỏa tinh, thân thể sẽ tồn lưu một tia hỏa tinh năng lượng, cổ năng lượng này sẽ tẩm bổ toàn đan trong cơ thể, khiến cho tinh hạch toàn đan tiến thêm một bước. Trong cơ thể võ giả bình thường chỉ có thể ngưng lại một quả hỏa tinh, hấp thu hỏa tinh mới cần bỏ qua hỏa tinh cũ, bỏ qua một hỏa tinh nhiều năm bồi dưỡng dung hợp, tự nhiên sẽ tổn thất một ít lực lượng. Mà Lâm Minh hoàn toàn không tồn tại vấn đề như vậy. Có hạt giống tà thần, hóa tinh, có luôn luôn hấp thụ. Hít sâu một hơi, Lâm Minh trực tiếp ấn đòn ngọn lửa màu tím vào trái tim. Ở trong nháy mắt ngọn lửa tiếp xúc thân thể Lâm Minh, đòn ngọn lửa màu tím phát ra tiếng gầm gừ hung hãn, thể tích tăng vọt gấp 10 lần. Dường như có một thái cổ cự thú cất chứa trong ngọn lửa, sống giận với Lâm Minh không cam lòng bị cắn nuốt. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên sợ, chân nguyên bùng nổ. Chân nguyên mênh mông tự như hỏa chi, pháp tắc đem ngọn lửa đoàn, màu tím trói buộc. Chân nguyên mênh mông dựa theo hỏa chi pháp tắc đem đoàn ngọn lửa màu tím trói buộc thật mạnh. Phần chi tinh viên dường như đã có linh trí, bắt đầu điên cuồng dãy dụa, nhưng mà nói chung quy không dãy dụa, được Lâm Minh trói buộc. Ở trong nháy mắt, ngọn lửa tiếp xúc thân thể Lâm Minh, hạt giống tà thần, chấn động kịch liệt, ẩn ẩn phát ra tiếng động long ngâm phượng hót. Phần tinh chi viên dường như gặp khắc tinh, lập tức ẻ ải rất nhiều. Hạt giống tà thần nổi lên lốc xoáy điên cuồng, tùy ý cắn nuốt năng lượng trong phần tinh chi viên. Nhưng có đại lượng hỏa năng lượng tràn đến, Lâm Minh lập tức cảm thấy một cổ nhiệt lưu như dung nham chảy khắp tứ chi bách hải, tầng tầng mồ hôi tinh mịn chảy ra từ trán Lâm Minh. Loại trình độ năng lượng thô bạo này hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Nói đến cùng, Phượng Tiên Tử vẫn xem nhẹ Lâm Minh ở phương diện hỏa năng lượng, bởi vì nàng không biết hạt giống tà thần tồn tại, cũng phán đoán sai tốc độ Lâm Minh lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc dưới sự trợ giúp của hạt giống tà thần. Cho dù hỏa tinh cao cấp hơn phần tinh chi viêm một chút, Lâm Minh cũng có nắm chắc nhất định hấp thụ. Đương nhiên, nguyên nhân Phượng Tiên Tử đưa phần tinh chi viêm cho Lâm Minh là xem trọng hủy diệt ý cảnh ẩn chứa trong phần tinh chi viêm. Hỏa tinh chung quy chỉ là ngoại lực, hiện tại đẳng cấp không đủ, không việc gì. Ngày sau có thể đổi mới thăng cấp, nhưng quy tắc ý cảnh sẽ không như thế, nó là thứ chân chính thuộc về chính mình. Từ ý nghĩa này, phần tinh chi viên càng thích hợp Lâm Minh. Không biết qua bao nhiêu thời gian, trên thân Lâm Minh nổi lên một tầng ánh sáng đỏ mờ nhạt, tầng tầng ánh sáng đỏ vây quanh cùng một chỗ, giống như một cái kén bao bọc Lâm Minh lại. Ở cùng lúc hạt giống tà thần hấp thu hỏa lực, hắc động tinh thạch trong đan điền Lâm Minh cắn nuốt hỏa lực bốn phía. Tuy rằng Lâm Minh đột phá toàn đan trung kỳ không lâu, nhưng bản thân hắn cơ sở vững chắc, lại ở trong viễn cổ hoàn thành nhiều lần, gặp năng lượng thanh tẩy, lĩnh ngộ căn nguyên pháp tắc, tốc độ hắn tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, đã càng ngày càng đến gần toàn đan hậu kỳ. Một cái canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ, ước chừng nửa ngày trôi qua, năng lượng trong thân thể Lâm Minh bốc lên kịch liệt, hấp thu phần tinh chi viêm đã đến giai đoạn cuối cùng. Hỏa năng lượng trong kinh mạch đan điền bị nén ép đến thực chất, bình thường toàn đan trung kỳ hấp thu thiên giai hỏa tinh sẽ là tự sát. Nhiều năng lượng như vậy để bọn họ đổ tan sát mà chết. Lại non nửa canh giờ, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt như lợi kiếm xông phá hư không. Ngưng tụ. Một vòng năng lượng màu đỏ dâng ra từ trên thân Lâm Minh. Lực lượng khơi dậy chấn động không gian kịch liệt. Thân thể Lâm Minh hoàn toàn biến thành ánh sáng màu đỏ, giống như là huyết mạ não. Đến tận đây, hắn rốt cuộc hoàn toàn hấp thu phần tinh chi viêm. Thở dài một hơi, Lâm Minh đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nguyên bản chỉ cần hấp thu phần tinh chi viêm, Lâm Minh còn không mệt như vậy. Hắn ở đồng thời hấp thu phần tinh chi viêm, mượn năng lượng phần tinh chi viêm tẩm bổ đan điện, như vậy sẽ vô cùng gian nan. Nhìn vào trong đan điện, tinh thạch toàn đan lớn thêm một vòng, tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn. Tuy rằng chưa thể đột phá toàn đan hậu kỳ, nhưng đã chênh lệch không lớn, tu vi Lâm Minh dừng lại ở toàn đan trung kỳ đỉnh phong. Mà trong trái tim phần tinh chi viêm hoàn toàn bị hạt giống tà thần hấp thu, hóa thành một viên tinh thạch như tinh thể xoay tròn chung quanh hạt giống tà thần. Mấy mai hỏa tinh bật thấp phía trước, toàn bộ địa tâm xích viêm cùng với lạc tinh chi hỏa bị phần tinh chi viêm hấp thu, hóa thành tinh thạch càng nhỏ hơn, xoay tròn chung quanh phần tinh chi viêm. Hạt giống tà thần là hành tinh, phần tinh chi viêm là hành tinh, mà địa tâm xích viêm cùng với hạt tinh chi hỏa là vệ tinh. Loại phương thức vận chuyển âm thầm phù hợp cảnh tượng thiên thể vận chuyển, dường như toàn bộ thế giới pháp tắc ngược dòng đến cuối cùng đều là tương thông. Toàn đang trung kỳ đỉnh phong, thêm một quả hỏa tinh thiên dài trung phẩm, với hỏa tinh hủy diệt pháp tắc, đi tìm hiểu phần thiên đồ đẳng khắc thạch. Một ngày sau, ta lại đi tấn công thế giới hóa thần kính thứ hai, không biết sẽ như thế nào. Lâm Minh nắm chặt nắm tay, bước đi đến thiên chi hồi lang. Thật có lỗi, nặc ngàn minh đại nhân. Thiên chi hồi lang phận thiên đồ đằng khắc thạch, đang có người tham ngộ, hẳn còn phải nửa ngày. Ở thời điểm Lâm Minh đi đến thiên chi hồi lang, liền bị thủ vệ giải ngăn cản. Không sao, ta chờ. Được, dựa theo ghi lại, nặc ngàn minh đại nhân còn có 11 ngày tìm hiểu à? Thủ vệ sửng sốt. Con số 11 ngày tương đối khoa trương. Nặc ngàn đại nhân, xin hỏi lần này, ngươi muốn dùng mấy ngày, ta sẽ đăng ký. Dùng toàn bộ. Lâm Minh không chút do dự. Dùng toàn bộ sao? Ngài xác định. Thủ vệ cả kinh trong lòng. Bình thường mà nói, võ giả đều vô cùng quý trọng cơ hội tìm hiểu đối với Phượng Hoàng Phật. Phượng Hoàng vật tổ khắc thạch, tìm hiểu 3-4 ngày thời gian, sẽ đi ra ngoài bế quan tiêu hóa một hồi lâu, rồi trở về tìm hiểu, không nghĩ đến Lâm Minh một hơi muốn dùng 11 ngày. 11 ngày tìm hiểu cường độ cao rất dễ dàng bởi vì tiêu hóa không được mà làm, lãng phí một ít thời gian. Phải, dùng toàn bộ. Lâm Minh nói, ta đã biết. Thủ vệ ghi lại thời gian. Lâm Minh ngồi xuống điều tức, ngay tại bên ngoài thiên chi hồi lang. Sau nửa ngày, người tìm hiểu phần thiên đồ đằng khắc tạch lưu luyến đi ra, đối phương rõ ràng là một võ giả mệnh vận. Lâm Minh mặc không chút thay đổi đi vào trong mật thất, bắt đầu tìm hiểu. Trên vật tổ khắc tạch, như trước là mấy trăm ngọn lửa ẩn chứa huyền ảo vô cùng. Ở dưới ánh mắt Lâm Minh nhìn chăm chú, những ngọn lửa này dường như vũ động thêm. Quỷ tích chúng nó vận động, đúng là diễn biến thiên đạo pháp tắc Lâm Minh trong được ở hủy diệt thế giới. Hết thảy hình ảnh phản chiếu trong con ngươi Lâm Minh rồi sau đó bị hạt giống tà thần khắc thành vật tổ màu vàng ghi lại vĩnh cửu. Mà ở bên cạnh hạt giống tà thần, phần tinh chi viêm hình thành tinh thạch cùng với vật tổ màu vàng phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Minh giống như một pho tượng ngồi ở trước cổ phượng vật tổ khắc thạch không nhúc nhích. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 9 ngày. Hả? Tiểu gia hỏa đặt cặn bên này một hơi tìm hiểu 11 ngày sau. Ở trung ương lầu các viện cổ hoàng thành, Lâm Viên thường nhân vừa mới nhận được tin tức, tuy rằng hắn thưởng thức Lâm Minh nhưng cũng sẽ không chú ý Lâm Minh mọi lúc. Phải, hiện tại đã là 9 ngày, ta cũng vừa mới biết được chuyện này, dùng một hơi 11 ngày, cũng không sáng suốt, tách ra, thời điểm gặp lại được nghi hoặc. Thời điểm gặp được nghi hoặc ở trong tu luyện, lại đi tìm hiểu vật tổ khắc thạch, hiệu quả rất tốt. Ở đối diện Lâm Viên thượng nhân, Phương Tiên Tử nhíu mày nói. Nói là nói như vậy, tuy nhiên tiểu tử nặc ngàn minh này cũng không ngốc, hắn khẳng định cũng biết làm như thế nào mới tốt nhất. Hắn tất nhiên có ý nghĩ của chính mình. Lâm Viêm thượng nhân nhấp một ngụm trà, Phượng Tiên Tử khẽ gật đầu. Quả thật, ta chưa sợ hắn quá tự tin. 11 ngày trong chất, cùng một chỗ, cho dù ngộ tính cao đến đâu, liên tục dùng não, cũng sẽ mệt mỏi. 3 ngày trước, Hỏa Văn Long cũng đánh tan thế giới thứ nhất. Hơn nữa, hắn hiểu được lực lượng pháp tắc thế giới thứ nhất, cuối cùng nghịch chuyển lộ tuyến pháp tắc, khiến cho hỏa năng lượng bắt đầu sập xuống. Loại phương pháp này so sánh với phương thức nặc ngạn minh đánh tan, càng thêm cao minh. Ha ha! Lâm Viêm thượng nhân buồn chán trà, cười ha hả. Như thế nào nghe người nói dường như lo lắng nặc ngạn minh bị vượt qua Hỏa Văn Long, cũng là đệ tử viễn cổ hoàng thành ta. Cạnh tranh lẫn nhau đối với hai phương đều có chỗ tốt. Lại nói Hỏa Văn Long muốn vượt qua Lâm Minh còn sớm. Hắn ở thế giới thứ hai chỉ kiên trì 3 tức mà thôi. À, không biết lần này nạc ngàn minh sẽ có thành tích gì? Phượng Tiên Tử nghĩ như vậy, trong lòng thực ra chờ mong. Lại 2 ngày trôi qua. Đã đến giờ, xuất hiện đi. Một đạo âm thanh như sấm sét vang lên bên tai Lâm Minh. Lâm Minh từ trạng thái nhập định mở mắt ra. Trong nháy mắt, trong con người Lâm Minh hiện lên ánh phản chiếu của diễn biến thiên thể. Vô số tinh tú ngã xuống, thiêu đốt, hỏa lực bùng đổ, thẳng hướng trời xanh. 11 ngày, không biết lần này với lý giải của ta đối với hủy diệt ý cảnh, có thể ở hóa thần kính cầm cự đến trình độ nào. Lâm Minh hít sâu một hơi đứng lên, hiện tại hắn có rất nhiều lĩnh ngộ, muốn đi hóa thần kính xác minh. À, nặc ngàn minh xuất quan trội. Ở trong viện cổ hoàng thành, các võ giả sớm chiếm được tin tức. Không biết nặc ngàn minh có thể trực tiếp sắm hóa thần kính hay không? Một võ giả dùng dòng điệu ghen tị hỗn loạn sùng bãi nói. Hắn hẳn đã bế quan một đoạn thời gian đi. Rất nhiều võ giả tìm hiểu đá khắc vật tổ xong, đều có rất nhiều lĩnh ngộ, cần tiêu hóa một đoạn thời gian mới sắm đá khắc vật tổ. Như vậy nắm chắc khá lớn. Không biết lần này nặc ngàn minh có thể kiên trì bao lâu, thậm chí có thể phá thế giới thứ hai hay không? À, thế giới thứ hai sao? Đừng choáng váng, thế giới thứ hai nào có đơn giản như vậy. Hóa thần kính tổng cộng 9 tầng thế giới, phá 6-7 tầng, chính là thánh chủ, phá 9 tầng là thần đế. Nếu muốn phá tầng thứ hai, ít nhất phải có lực chống lại cường giả thần hải thế gian. Nặc ngàn minh thiên phú cao không xài, nhưng tu vi chỉ có toàn đan kỳ, làm sao có thể phá thế giới thứ hai? Nếu nói hắn có thể kiên trì 10 mấy tức thời gian, ta còn tin tưởng. Chống lại cường giả thần hải thế gian sao? Các võ giả nghe đến đó đều hơi kinh hãi, tuy rằng nói thế gian không đáng giá nhắc tới so với thần vực, nhưng cường giả thần hải là tồn tại cấp cao nhất thế gian, còn xa xa không phải là đám trẻ tuổi bọn hắn có thể với tới. Thời điểm bọn họ đang nhao nhao nghị luận, lại chiếm được tin tức Lâm Minh tái nhập hóa thần kính. Không bế quan, trực tiếp sắm. Nặc ngàn minh thực đúng là tự tin. Không biết 11 ngày này hắn có lĩnh ngộ gì, thật hâm mộ hắn. Trừ bỏ Lâm Minh, cao thủ Hỏa Văn Long, đại đa số võ giả căn bản không có cơ hội trường kỳ bế quan, cơ hội bọn họ tìm hiểu đá khắc vật tổ rất ít. Thời điểm không thể tìm hiểu, bọn họ cũng chỉ có thể đi ra từ trong tiểu thiên thế giới, quan sát năng lượng pháp tức viện cổ hoàn thành vận chuyển, từ đó nhận được một ít thể ngộ nhỏ nhòi. Ở địa điểm thí luyện hóa thần kính, quân tính lão nhân mỉm cười nhìn về phía Lâm Minh. Không bế quan một đoạn thời gian đã trực tiếp đến sao?

Ba khối trận bàn hình ảnh Phượng Thế Tử tặng với Ngọc Giản ghi lại pháp tắc ý cảnh, bao gồm lúc trước Lâm Minh tìm hiểu đối với cổ phượng vật tổ khắc thạch. Hết thảy đều cần đến thời gian tiêu hóa. Liên tiếp một tháng rưỡi, Lâm Minh bế quan không ăn uống, không hề ra ngoài. Trong thời gian này, tuy rằng Lâm Minh tiến bộ không bằng tìm hiểu phượng cổ khắc thạch, nhưng củng cố được cơ sở rất nhiều. Ở Lâm Minh đồng thời tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc, từng tia căn nguyên lực cùng với trệ lưu tại trong đan điền, không ngừng tẩm bổ tinh hạch toàn đan. Mãi cho đến ngày thứ 15, Lâm Minh vẫn chưa từng bước ra tiểu thiên thế giới. Trong lúc này, Hỏa Văn Long ở trong thế giới thứ hai cầm cự đến 20 tức. Hỏa Vũ cũng có thể kiên trì đến 10 tức. Cho đến nay võ giả phá thế giới thứ nhất đã có 5, trừ bỏ Lâm Minh ra. Còn lại toàn bộ võ giả đều đến từ thần vực. Mãi cho đến thời điểm Lâm Minh bế quan năm 15 ngày. Ở trên vùng trời viễn cổ hoàng thành, xuất hiện một tòa linh chu màu đỏ. Linh chu dài đến nửa dặm. Ở ngoài linh chu có khắc hình một con phượng hoàng đang niết bàn trong lửa. Chiếc linh chu được chính con kim ô kéo. Bay lên có tượng trận tiếng phượng hoát truyền đến, khí thế trọng lớn. Linh chu ở trên lầu các chính tầng trung ương viễn cổ hoàng thành. Một người mặc áo giáp màu đỏ, nam nhân lưng đeo chiếc mâu màu vàng bước ra. Ha ha, ông bạn già, như thế nào lần khảo hạch này ngươi tự mình chủ trì sao? Ở trong lầu các chính tầng, Lam Viên thường nhân ở rất xa liền bay đến đón tiếp, hiển nhiên là bạn cũ với Hồng Giáp chiến sĩ. Hồng Giáp chiến sĩ cũng cười ha ha nói: Lam Viên đã lâu không gặp, lần này thấy khí sắc của người tốt hơn nhiều. Phì, nói cái gì, từ trước đến nay khí sắc lão phu vẫn rất tốt. Lam Viên thường nhân trừng mắt nói đến đây cảm khái một tiếng: Từ lần trước chiến một trận với dị tộc, ta dưỡng thương tĩnh tu ngay tại viễn cổ hoàng thành, thuận tiện chỉ điểm một chút cho tiểu bối này. 3.000 năm trở về thần vực ba lượt, sợ là có 2.000 năm không gặp cùng ngươi rồi. Gần vậy, thời gian thật mau. Hồng Giáp chiến sĩ cũng cảm khái không thôi, tuổi hắn cũng chỉ là 10.000+ tuổi. Đảo mắt 2.000 năm, tự nhiên cảm khái. Vết tương cũ dưỡng thương thế nào rồi? Đã không có vấn đề, tuy rằng lão phu không thể niết bàn trong lửa, nhưng khôi phục một ít thương thế cũ cũng không vấn đề. Lam Viên thường nhân vuốt trâu cười ha ha nói: Đúng rồi, lần này ngươi đến chủ trì khảo hạch 100 ngày à? Đúng vậy, nhất thời hứng khởi. Nhìn lại xem có mầm móng tốt gì, tương lai sau khi thành tài có khả năng được tiến vào quân đội của ta. Hồng Giáp chiến sĩ vốn chính là một gã tướng quân thần vực phượng tộc, có trẻ tuổi tuấn kiệt, nếu nguyện ý tổng quân như vậy tự nhiên sẽ gia nhập dưới trướng hắn. Nói đến mầm tốt, thật là có vài cái như vậy. Một cái Hỏa Vũ, một cái Hỏa Văn Long, đều là Hỏa Thị gia tộc. Hỏa Vũ hiện giờ ở thế giới thứ hai kiên trì 10 tức, Hỏa Long có thể đạt đến 20 tức. 20 tức sao? Hồng Giáp chiến sĩ không có gì ngoài ý muốn gật đầu nói, không có gì ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không kém. Hồng Giáp chiến sĩ phản ứng lãnh đạm trong dự kiến của Lam Viên thường nhân, hắn cười ha ha. Ông bạn già, ánh mắt người cao như vậy, đây chính là hạ giới, không phải là thần vực. Tuy nhiên, Lâm Viêm thượng nhân nói đến đây cố ý kéo dài ngữ điệu, khiến cho Hồng Giáp chiến sĩ hưởng thụ, hắn mới không nhanh không chậm nói. Nếu nói ưu tú hơn Hỏa Văn Long, thật không còn một cái, nạt gần mình. Xuất thân hạ giới, hiện nay đã có thể cầm cự 33 tức hóa thần kính thế giới thứ hai. 33 tức sao? Hồng Giáp chiến sĩ nhướng đuôi lông mày lên, tuy nhiên vẫn như trước không có gì sợ hãi lẫn vui mừng. Coi như không tội, nhưng không coi là kinh diễm. Chỉ có thể nói là có một chút hy vọng qua khảo hạch của ta. Ha ha, Lam Viên thượng nhân tỏ ra, ta đã sớm biết người sẽ như vậy, rất đắc ý nói. Ta nói đó là thành tích trước kìa, gần đây hắn luôn bế quan, người cứ chờ xem biểu hiện của hắn lần này sau khi xuất quan đi. Nói không chừng tương lai hắn vào thần vực cũng không thành bậc hy sinh trong quân đội của người đâu. Hồng Giáp chiến sĩ vừa nghe Lam Viêm thượng nhân nói như vậy ánh mắt trừng. Nói cái gì? Quân đội của ta đều là tinh anh phượng tộc, như thế nào là vật hy sinh? Lần này ta ở Thánh Hỏa Hoàng Thành tìm được rồi, một cái mầm không tồi, tương lai nguyện ý gia nhập dưới trướng của ta. Thánh Hỏa Hoàng Thành sao? Lam Viêm thượng nhân bĩm môi, lộ ra biểu tình khinh thường. Các gốc địa phương kìa,

lần này lão phu nói cho người, ngươi chính là tên đứng đầu viễn cổ hoàng thành ta, thành tích ngươi quan hệ đến thể diện viễn cổ hoàng thành, ngươi dùng hết toàn lực thực lực lấy ra cho ta. Tất cả chiêu thức đều căn cứ hiệu quả sử dụng lớn nhất đi, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bấy nhiêu. Để cho những sứ giả thần vực này nhìn xem viễn cổ hoàng thành ta lợi hại, nếu ngươi kiên trì không đến 50 tức, lão phu sẽ tìm ngươi tính sổ. Lâm Minh vốn muốn nghiệm chứng một ít chiêu thức mới, đột nhiên nghe được Lam Viêm Thượng Nhân chấn nguyên truyền âm, còn chưa kịp phục hồi. Lam Viêm Thượng Nhân nói, ngươi muốn thí nghiệm chiêu thức không sao, lần khảo hạch này qua sẽ có thời gian cho ngươi thí nghiệm. Mặt khác, Phượng Tiêu Tử xin máu của Phượng cho người, có thể lấy đến hay không phải xem bản lĩnh của người. Cái gì? Máu của Phượng? Lâm Minh cả kinh trong lòng. Cho vạn bối cấy ghép máu của Phượng sao? Đương nhiên, bằng không ngươi cho là cái gì? Cho nên biểu hiện cho tốt. Nghe được Lâm Viên Thượng Nhân khẳng định, Lâm Minh lại nhìn về phía Phượng Tiên Tử, nhìn thấy đối phương cổ vũ tươi cười, chiến ý trong lòng Lâm Minh lập tức sáng quắc. Mặc dù hắn có hạt giống tà thần duy trì, nhưng huyết mạch bản thân thủy chung là uy hiếp có thể nhận được một ít máu huyết. Tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc, tất nhiên làm ít công to. Xem ra lần thí nghiệm này phải xuất ra toàn bộ bản sự. Thí luyện bắt đầu. Nam nhân giáp đỏ tuyên bố một tiếng. Ba người Lâm Minh, Hỏa Văn Lâm, Hỏa Vũ Thân Thủ đặt trước hóa thần kính. Thế giới thứ nhất, phá. Lâm Minh vừa mới nhập định vẹn vẹn chỉ ba tức, hóa thần kính trước bàn tay đã vỡ ra vết trạng như mạng nhện, thế giới thứ nhất đã bị hắn dễ dàng phá hủy. Huân tướng quân thấy một màn như vậy, ánh mắt sáng lên. Với lực lượng tuyệt đối, phá thế giới thứ nhất, hơn nữa chỉ dùng ba tức, tiểu tử này có chút ý tứ. Ha ha, ngươi cứ chờ xem đi. Lam Viên Thượng Nhân đắc ý nói, tiểu gia hỏa này nếu kiên trì không đến 50 tức, ta lấy rượu chu quả. Những trân quý của ngươi cũng mong lưu lại. Huân tướng quân là người yêu rượu, tuy nhiên cũng có một chút trân quý ủ lầu. Lam Viêm Thượng Nhân cũng thèm khát thật lâu. Lâm Minh ba tức phá thế giới thứ nhất, khiến hắn lập tức lo lắng tăng nhiều. Muốn kiếm chút ít từ trên thân huân tướng quân. Được, ta có một vò vụ hoa tử vạn năm cất vào hầm, cũng là danh rượu nhất đẳng. Nếu đúng như người nói, ta đưa ra để chúc mừng viễn cố hoàn thành các người, cây vạn tuế ra hoa một chút, ra một trẻ tuổi tuấn tài coi như không có gì trở ngại. Cái gì? Cây vạn tuế trà hoa, người miệng chó không mọc được ngà voi. Viễn cố hoàn thành ta luôn luôn là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ha ha, Viêm Lam lão già, ngươi đừng vội cãi cọ. Nạc ngàn minh ba tức thế giới thứ nhất không xài. Nạc ngàn minh ba tức phá thế giới thứ nhất không xài, nhưng dựa vào chính là lực lượng tuyệt đối mà không phải là lực lượng pháp tắc. Một võ giả toàn đang lực lượng tuyệt đối ở thế giới thứ hai cũng không ngon lắm. Vậy chúng ta xem đi. Hóa thần kính nguyên chính là ảo trận hỗn độn thạch bày ra. Nếu tinh thông lực lượng pháp tắc hỏa hệ căn nguyên, có thể tham nhập thần thức đến trong hóa thần kính, xem tình huống thí luyện giả trong đó. Lúc này, ở trong hóa thần kính thế giới thứ hai, Lâm Minh đối mặt với vẫn thạch gạo thét mà tới. Quán hồng, tán thiên, trục nhật, truy điện, bốn chiêu phối hợp, thích hợp phá hủy diệt ý cảnh nhất, chính là trục nhật, uy lực tán thiên. Quán hồng tuy chẳng lớn, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Về phần truy điện, ý cảnh hoàn toàn không hợp. Dựa theo Lâm Viên Thượng Nhân tính toán, Lâm Minh hoàn toàn có thể dùng bộ chiêu trục nhật đến cuối cùng. Nhưng mà Lâm Viên Thượng Nhân không nghĩ tới chính là viên vẫn thạch thứ nhất rơi xuống đất, nhấc lên dung nham ngập trời đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh chỉ là đâm ra một thương bình thường, triển khai, phá sóng lửa xung kích, bình yên quá quan. Hảo tiểu tử, 55 ngày này lại tiến rất xa. Lam Viêm Thượng Nhân mắt sáng lên, trong lòng mừng trở. Hắn rất chờ mong Lâm Minh rốt cuộc có thể lấy được cái dạng thành tích gì. Một viên lại một viên vẫn thạch rơi xuống, đường kính đều là ở dưới nửa dặm, bùng nổ sóng xung kích hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Lâm Minh. Đâm ra một thương bình thường, thoải mái hóa giải bùng nổ dư bà. Trong nháy mắt đã là 10 tức, Lâm Minh căn bản không có tiêu hao gì. Ha ha, thế nào, ở dưới hủy diệt pháp tắc áp bách còn có thể cửu trọng nhược kinh, tiểu tử này còn có rất nhiều tuyệt chiêu không dùng ra đâu. Lam Viên Thượng Nhân đắc ý nói. Huân tướng quân mỉm cười, đừng nóng vội, độ khó trước 20 tức cũng không lớn, về sau Vẫn thạch càng ngày càng dày đặc, thể tích cũng càng ngày càng lớn. Sau 30 tức, có vẫn thạch đường kính 1 dặm. Sau 40 tức, thậm chí sẽ có vẫn thạch đường kính 2 dặm. Độ khó thời điểm kia sẽ tăng trưởng lên cấp số nhân. Lúc đó mới gặp khó khăn chân chính. Trong nháy mắt 15 tức, lúc này một viên vẫn thạch đường kính đạt đến nửa dặm trời xuống, Lâm Minh vẫn dùng một thương bình thường đâm trà hóa giải, biến thành một mảnh đại dương dung nhạm mềm mỏng. Đối mặt với sóng xung kích khủng bố, Lâm Minh hoàn chuyển trường thương, thân thể giống như lá cây trong bão táp bị sóng xung kích đẩy ra. Trong quá trình rút lui, trường thương Lâm Minh điểm liên tiếp, một thương đều lóe ra hạng quang màu xanh da trời, dễ dàng phá một hũ hỏa năng lượng loạn lưu, thân thể lùi ra phía sau mấy trăm trượng. Lâm Minh lòng tốc không tổn hao, với tiêu hao năng lượng nhỏ nhất hóa giải dư bà bùng nổ. Vẫn còn hóa giải được, vẫn thạch đường kính nửa dặm, vẫn không thể bức nạt Ngạn Minh dùng võ kỹ. Thấy một màn như vậy, Huân tướng quân rốt cuộc hơi động dung, vẫn thạch đường kính nửa dặm. Mỗi một cổ năng lượng loạn lưu đều khó đối phó, Lâm Minh lại có thể sử dụng chân nguyên gầy cộm như thế phá vỡ chúng nó, khiến cho người ta khó có thể tin. Hào quang màu xanh da trời dường như là chiến lệnh. Ánh mắt Huân tướng quân ngưng trọng, để chiến đinh bám vào trên trường thương, chiến lực công kích càng thêm ngưng tụ. Với tiêu hao nhỏ nhất, phá vỡ từng luồng năng lượng loạn lưu, phần lực lượng này khiến hắn không thể không tán thưởng. Kỳ thực không riêng vị Huân tướng quân, bao gồm Lam Viên thượng nhân cùng với Phượng Tiên Tử cũng kinh sợ. Tiểu tử này, thì ra đã lĩnh ngộ chiến lệnh, hơn nữa đẳng cấp đạt đến cấp thanh động tiểu thành. Ở lúc trước trải qua hỏa thần kính, Lâm Minh căn bản không dùng đến chiến lệnh, bởi vậy là dùng Lam Viên thượng nhân hay là Phượng Tiên Tử cũng không biết Lâm Minh có được chiến lệnh. Phượng Tiên Tử nói, lần trước trong thí luyện, Nạc Ngạn Minh một lần muốn thử nghiệm lực lượng pháp tắc, cho nên mới không nhúc nhích dùng chiến linh. Nếu lúc ấy hắn vận dụng chiến linh, chắc chắn thời gian kiên trì lâu hơn nhiều. Chiến linh không quan hệ cùng với hỏa chi ý cảnh. Ở trong hóa thần kính, thầm muốn kiểm nghiệm lực lượng pháp tắc chính mình. Vì thành tích rất tốt mà dùng chiến linh, không tất yếu, một cái thành tích đẹp. Với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Đương nhiên lần này sẽ không giống, sự tình liên quan đến máu cổ phượng là mình tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Đối với thần vật trẻ tuổi tuấn kiệt mà nói, toàn đăng trung kỳ lĩnh ngộ chiến linh còn không tính là yêu nghiệt, nhưng toàn đăng trung kỳ có được chiến linh cấp thanh động tiểu thành vậy thì quá khủng bố. Điều này chứng minh Lâm Minh đã sớm lĩnh ngộ chiến linh, thậm chí có thể ở tiên thiên kỳ. Cũng chỉ ở tiên thiên kỳ lĩnh ngộ chiến linh mới có thể theo tu vi ở lên cao trưởng thành đến trình độ này. Phượng Tiên Tử hít nhẹ một hơi, không nghĩ tới phương diện ý chí của Lâm Minh xuất chúng như thế. Khó có được, như quả thật là tiên thiên kỳ lĩnh ngộ chiến linh. Như vậy, thiên phú của Nạc Ngạn Minh ở phương diện võ đạo chi tâm, cùng với ý chí võ đạo khiến cho người ta kinh ngạc. Ý chí đối với võ giả mà nói tác dụng không thể kém hơn ý cảnh pháp tắc, bởi vậy võ giả ý chí cường, vô cùng được tôn sùng. Huân tướng quân yên lặng, thu quá trình Lâm Minh chiến đấu ở trần bàn. Tiểu tử này có lẽ thật sự có thể kiên trì đến 50 tức, chỉ là hắn hư hư thực thực tiên thiên kỳ lĩnh ngộ chiến định, đủ để cho ngày sau nhậm chức ở trong tộc được coi là thật lớn. Từng viên vẫn thạch rơi xuống đất, trên chiến trường Lâm Minh bao vây lấy hào quang màu xanh da trời, mặc cho sóng lửa ngập trời. Lâm Minh thủy chung không sử dụng võ kỹ, một chút chân nguyên gầy gòm phối hợp với chiến linh, cộng thêm Lâm Minh lý giải đối với hỏa hệ pháp tắc ý cảnh khắc sâu, đủ để ứng phó. Không dùng võ kỹ, tiêu hao rất ít, để Lâm Minh có thể giữ lại thể lực sung túc đi đối mặt với vẫn thạch bùng nổ lớn hơn nữa. 30 tức, một viên vẫn thạch đường kính đến gần một dặm, kéo theo cái đuôi ngọn lửa thật dài gào thét xuống, sóng xung kích bùng nổ thổi quét trời xanh. Ánh mắt Lâm Minh ngưng trọng, trường thương trong tay trung lên, ra tay không chút do dự, trục nhật. Hỏa chân nguyên đã sớm nén ép cao bạo phát ở trong hạt giống tà thần. Lâm Minh, người thương hợp nhất, dường như hậu nghệ bắn ra mũi tên quán nhật. Khoảng cách hơn 10 dặm, xuyên qua tường lửa. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh ra tay toàn lực, bởi vì dùng chính là trục nhật, hắn tiêu hao không lớn. Ước chừng 30 tức mới dùng võ kỹ, Lâm Minh nghiêm túc lên. Chiến lược hắn tổng hợp lại, mặc dù Phượng Tiên Tử xem cũng như âm thầm kinh hãi. Lam Viên lão già, xem ra người nói đúng. Vụ hỏa tử của ta phỏng chừng thua hơn phần nữa. Tiểu gia hỏa này chẳng những lĩnh ngộ pháp tắc không tồi, khó nhất chính là ý chí kiên định. Đối với một ít hư vinh không để mắt, ngày sau không phải là vật trong ao. Huân tướng quân tán tưởng không chút keo kiệt, thua trận một vò rượu chỉ là vui đùa, có thể nhìn thấy một thiên tài hậu bối quật khởi mới là chuyện khiến cho người ta vui mừng. Ừ, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta, ngày sau phi thăng thần vực, coi như là dưới trướng viễn cổ hoàng thành ta, ha, thật chờ mong hắn trưởng thành. Ở thời điểm, Viêm Lam thượng nhân cùng với huân tướng quân nói chuyện với nhau, Hỏa Văn Long cùng với Hỏa Vũ đều rời hóa thần kính. Hỏa Vũ miễn cưỡng kiên trì đến 15 tức, mà Hỏa Văn Long kiên trì 28 tức. Sau khi rời khỏi hóa thần kính, phản ứng đầu tiên của Hỏa Văn Long chính là nhìn về phía Lâm Minh. Quả nhiên Lâm Minh đứng ở trước hóa thần kính, mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn. Lại nhìn Lam Viên thượng nhân, Phượng Tiên Tử, Phương Tướng Quân, Quân Tính lão nhân, không ai chú ý hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung lên thân Lâm Minh, cho dù là các võ giả khác đều xem Lâm Minh. Thế cho nên Hỏa Văn Long đều nghi ngờ thành tích chính mình, số cuộc có người nào ghi lại hay không. Điều này làm cho trong lòng hắn không chút dễ chịu. Nặc Ngàn Minh, ngươi một hơi bế quan 55 ngày, hôm nay rốt cuộc lại luyện ở hóa thần kính. Lần này ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể kiên trì đến bước nào, ta với ngươi trên lệ rốt cuộc có ngắn lại không. Hỏa Văn Long âm thầm cắn răng, lần này hắn không rời đi mà khoanh chân ngồi xuống, chờ Lâm Minh hoàn thành thí luyện. Vù, ở trong hóa thần kính, lại là một viên vẫn thạch thật lớn hạ xuống, Lâm Minh mặt không đổi sắc, trục nhật lại ra. Một thương lại một thương, hồng quang màu đỏ ngang mấy chục lý, tách trời trời xanh. Đến bây giờ Lâm Minh cũng chỉ dùng có 50 lần trục nhật mà thôi, quán hồng đồng thời rót vào chiến lên uy luật bảy cào. 36 tức, 37 tức, 38 tức, 40 tức. Lướt qua cánh cửa 40 tức, trình độ vẫn thạch dày đặc hơn nữa. Thời điểm này, gần như tất cả vẫn thạch rơi xuống đều là đường kính một dặm trở lên. Lâm Minh vận chuyển tà thần lực đến cực hạn, cả người bùng lên ngọn lửa, cùng với thanh thương Trần Nguyên. Thời điểm này, hắn cũng không thể bảo trì ung dung. Với lực lượng tuyệt đối, đồng thời vận dụng lực lượng pháp tắc, ngạnh sinh phá vỡ ba vẫn thạch bùng nổ. Ngạnh sinh phá vỡ dư ba vẫn thạch bùng nổ. 49 tức. Một viên vẫn thạch đường kính một dặm rưỡi gào thét lao xuống. So với vẫn thạch đường kính một dặm, năng lượng viên vẫn thạch bùng nổ này là gấp ba. Âm ầm. Đại địa bị xé rách, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh đỏ rực. Lâm Minh tại trong chân nguyên gió lốc khủng bố, trường thương ngang dọc. Ở trên mũi thương, lực lượng không gian với hỏa lực luân phiên vận chuyển, tán thiền. Đây là một chiêu mạnh nhất, nhưng mà mặc dù là một chiêu mạnh nhất, cũng hoàn toàn có thể so sánh với dư ba vẫn thạch bùng nổ khủng bố. Lâm Minh quát lên một tiếng lớn, hạt giống tà thần trong cơ thể tỏa ra ánh sáng mạnh liệt. Ngọn lửa mặt ngoài hạt giống tà thần giống như ánh mắt phượng cổ sáng quắc. Bằng vào lý giải đối với lực lượng pháp tắc với hỏa diễm, Lâm Minh ngạnh sinh phá vỡ sóng lửa xung kích, sắc mặt ửng hồng. Phá vỡ vẫn thạch này đã qua 50 tức. Thật sự 50 tức, Nặc Ngàn Minh còn có dư lực. Huân tướng quân hít vào một hơi, 45 tức cùng với 50 tức, nhìn như chỉ kém 5 tức, kỳ thực khác biệt rất lớn. Hóa thần kính thế giới thứ hai, 10 tức một đạo khảm, độ khó tăng trưởng, cấp số nhân. 60 tức mấu chốt, điểm quyết định có thể qua sao? Huân tướng quân thị thào tự nói, mà lúc này ở trên bầu trời vẫn thạch lớn hơn nữa đang dựng dục. Ở đây rõ ràng có một viên siêu cấp vẫn thạch đường kính vượt qua 2 dặm đang chậm rãi hình thành.